Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2946, chương 2945, toàn bộ là gián điệp. Đáng chết, ngươi là làm sao biết chúng ta ở chỗ này cử hành hội nghị? Dịch bệnh ma các loại ác ma cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Sát khí đằng đằng, chúng nó trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì chúng nó cử hành hội nghị địa điểm đều là cẩn mật bảo vệ. Ngoại nhân hẳn là hoàn toàn không biết mới đúng. Nhưng là cái này ác ma phong đô thế mà biết được rõ rõ ràng ràng. Còn dạng này chính xác tìm tới cửa. Hơn nữa chúng nó cũng biết. Đã cái này ác ma phong đô dám như thế trắng trợn đến cửa. Liền đại biểu cho mình đã chuẩn tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị. Căn bản sẽ không bốc lên bất kỳ mạo hiểm. Rất đơn giản, ta ở các ngươi nơi này sắp xếp gian tế. Hạ Bình đứng chắp tay. Quả là thế, dịch bệnh ma nhịn không được siết chặt quyền đầu. Giận tím mặt, hắn liền biết chúng nó nhiều như vậy bán thần ác ma ở chỗ này. Cuối cùng sẽ có mấy cái bán thần ác ma nhịn không được làm gian tế. Dù sao Thanh Liên địa ngục thế lực quá kinh khủng. Đầu hàng nhiều lắm thì mất đi lãnh địa cùng tài phú mà thôi. Nhưng là chống cự, vậy liền liền mạng nhỏ đều sẽ mất đi. Cân nhắc lợi hại phía dưới, ngu ngốc đều hội biết rõ làm sao lựa chọn. Có dũng khí chống lại bán thần ác ma, vẫn tương đối thưa thớt. Là ai, rốt cuộc là người nào phản bội chúng ta ác ma liên quân? Các người mẹ hắn cái nào không biết xấu hổ như vậy? Một cái bán thần ác ma chửi ầm lên, giận không kềm được, hắn muốn tóm lấy tên phản đồ kia đi ra, chém thành muôn mảnh, chúng nó tân tân khổ khổ thành lập cái liên minh này. Thế mà phát hiện có gian tế, cái này còn có, không bắt ra mà nói, chúng nó cái liên minh này đến cùng hoàn thành không thành lập. Các ngươi muốn biết cái này gian tế là ai kỳ thực cũng không khó như vậy. Các ngươi hiện tại cũng đứng ra đi. Hạ Bình thản nhiên nói. Ao ao ao vừa dứt lời. Toàn bộ hội nghị trang sở bán thần ác ma tựa hồ cũng chuyển động. Trên cơ bản có 2/3 bán thần ác ma đều đứng ở Hạ Bình bên này. Vừa rồi cãi lộn đến kịch liệt nhất lực ác ma. Còn có cái kia bán thần ác ma đều đứng ở Hạ Bình nơi này. Nhất thời. Còn dư lại bán thần ác ma đều trợn tròn mắt, khóe miệng co giật, trợn mắt hốc mồm, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đây mẹ đều là chuyện gì xảy ra a? Chúng nó chỉ là muốn bắt lấy mấy cái gian tế mà thôi. Ai biết 2/3 bán thần ác ma cũng là gian tế. Cái này còn đánh cái rắm a? Như vậy xem xét, chúng nó mới là yếu thế quần thể. Hơi quá đáng, chúng nó đây là tiến nhập ổ trộm cướp sao? Cảm tình chỉ có chúng nó không là gián điệp. Còn lại cũng là, một đám bán thần ác ma khuôn mặt đều lục. Lực ác ma, người tiện nhân kia, vừa rồi trang đến mức giả vờ giả vịt. Không nghĩ tới ngươi đã sớm đầu hàng. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi là nghĩa bạc vân thiên. Bất quý cường quyền ác ma. Không nghĩ tới ngươi quỳ đến so với ai cũng đều nhanh hơn. Dịch bệnh ác ma quả thực là tức giận. Đến kém chút thổ huyết. Kém chút đứt hơi đi qua. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng cái này lực ác ma chính là trung can nghĩa đảm dũng sĩ. Là đáng tin cậy đồng bạn đây. Không nghĩ tới là gian tế. Sớm cũng không biết lúc nào đầu hàng ác ma phong đô. Trước đó bản mặt nhọn kia cũng là giả vờ. Quả nhiên là ác ma a, trang đến mức thật mẹ hắn giống. Người biết cái gì? Chủ nhân chính là địa ngục mạnh nhất ác ma. Tương lai địa ngục chi chủ. Các ngươi những cái này quỷ mục lại còn muốn thành lập cái gì quân phản kháng? Vậy đơn giản là bỏ ngựa đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Lực ác ma cười ha ha. Dám phản kháng chủ nhân ác ma, toàn diện đều phải chết, đều phải quét vào lịch sử hạt bụi bên trong. Hắn vẻ mặt hung tàn. Ngươi, nghe đến mấy câu này, Dịch bệnh ác ma quả thực là giận điên lên. Nhìn xem cái này lực ác ma chân chó bộ dáng, liếm lấy so với ai khác đều càng sạch sẽ. Vừa rồi hắn còn thật sự cho rằng gia hỏa này là đồng bạn. Hiện tại thực sự là mắt chó đuôi mù. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Bây giờ còn có thể thần phục với ta, trở thành Thanh Liên địa ngục một phần tử. Nhưng là nếu như cự tuyệt, kia liền là đối địch với ta. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính các ngươi tuyển đi. Hạ Bình nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cho chúng nó cái cuối cùng cơ hội lựa chọn. Lấy thế áp ma. Lời này vừa nói ra, không gần một nửa thần ác ma đều chần chờ. Nếu như là lời khi trước chúng nó còn dự định phản kháng. Nhưng là bây giờ thế tất người mạnh a, phản kháng còn có ý nghĩa sao? 2/3 đồng bạn đều bị kêu gọi đầu hàng. Còn dư lại bó cùng một chỗ. Đều không phải là cái này ác ma phong đô đối thủ. Đồ hỗn trướng, cho dù chết, ta cũng sẽ không đầu hàng. Các ngươi những cái này không có đầu khớp xương ác ma. Toàn diện chết hết cho ta a. Dịch bệnh ác ma gầm thét một tiếng. Hắn càng ngày càng bạo, đột nhiên gây khó khăn. Thế mà hướng thẳng đến Hạ Bình xông giết tới. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn dịch bệnh ác ma một cái. Trở tay chính là nhất trường. Đông, trong khoảnh khắc, dịch bệnh ác ma toàn bộ thân thể liền vỡ vụn. Giống như bị một cái đại thủ nắm được. Từ bên trong ra ngoài. Trong nháy mắt liền vỡ nát. Bị bóp nát thành một đám mưa máu. Liền linh hồn đều tại thời khắc này biến thành bột mịn. Cái này. Thấy một màn như vậy. Đông đảo bán thần ác ma cũng là tóc gáy dựng lên. Sợ vỡ mật. Liền dịch bệnh ác ma loại này bán thần ác ma đều bị nhất trưởng bóp chết. Còn lại bán thần ác ma chẳng phải là giống như côn trùng đồng dạng bị giết chết. Thử hỏi cứ như vậy chúng nó còn thế nào có thể tới? Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, phong đô đại nhân, chúng ta sai, xin tha cho chúng ta một cái mạng chó đi, chúng ta hiện tại liền trở về giải tán quân đội. Đầu hàng Thanh Liên địa ngục, trở thành phong đô đại nhân một phần tử. Nguyên một đám bán thần ác ma cũng là không có bất kỳ cái gì cốt khí đầu hàng. Đối mặt uy thế như vậy, chúng nó không có bất kỳ biện pháp nào chống lại. Chỉ có đầu hàng, đây mới là duy nhất sống sót thời cơ. Rất tốt, Hạ Bình rất là hài lòng gật đầu. Cái gọi là thượng binh phạt mưu, binh không lưỡi huyết giải quyết chiến đấu. Đây mới là chiến đấu chí cao cảnh giới. Điều này cũng không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu khí lực. Hơn nữa ngày sau những cái này ác ma đều là thủ hạ của mình. Chống lại tà thần trọng yếu binh lực, tự nhiên là có thể giảm bớt tổn thất liền giảm bớt tổn thất. Không cần thiết toàn bộ tiêu diệt. Đương nhiên, nếu như cái nào dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn cũng không để ý toàn bộ diệt. Ào ào ào trong nháy mắt. Từng mai minh thần ma chú toàn diện sắp nhập vào những cái này bán thần ác ma trên thân thể. Cứ như vậy chúng nó liền lại cũng không có cách nào chống lại Hạ Bình lực lượng. Nhưng khi một quả cuối cùng minh thần ma chú rơi vào khôi lỗi trên ma thân thời điểm. Oanh một tiếng, nhất thời khôi lỗi ma thân thể lập tức nổ tung lên. Tứ phân ngũ liệt, ân, Hạ Bình nhìn sang. Chỉ thấy được khôi lỗi ma nổ tung về sau, thừa xuống một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen, bề ngoài giống như bộ xương màu đen đồng dạng, tản mát ra âm u tà ác lực lượng. Ngươi không phải khôi lỗi ma, là đến từ tà thần vũ trụ sinh vật. Hạ Bình hé mắt, lập tức liền nhận ra cái này khôi lỗi ma thân phận chân thật. Không sai, không hổ là Rong Lô chi chủ. Ở chúng ta tà thần vũ trụ làm ra cự đại phiền toái tồn tại. Lúc đầu ta còn muốn nhân cơ hội để cho các ngươi ác ma tổn thất nặng nề. Chó cắn chó, không nghĩ tới ngươi bị ổi đến loại trình độ này. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, liền đón mua phần lớn tướng lãnh. Thực sự là đáng hận a. Cái này bộ xương màu đen đầu nghiến răng nghiến lợi, phiền muộn tới cực điểm. đánh chết nó đều không nghĩ tới cái này Rong Lô chi chủ hèn hạ vô sỉ đến loại trình độ này. Rõ ràng đều mạnh hoành đến loại cảnh giới này, còn ở nơi này dùng âm chiêu, quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục